Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2462, Cường Thế Nữ Nhân 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Tần Pháp Y. Nhanh lên, Giang Ninh đường nhà máy bên kia có người báo cảnh. Sát, nói xảy ra án mạng. Nhanh lên cùng chúng ta cùng nhau. Một cái nhân viên. Cảnh sát mở cửa hướng Tần Chí Học nói. Nói xong cũng đông đông đông chạy. Tần Trật Tự lập tức xách theo vali. Nhìn thấy Điền Du đứng thẳng bất động. Lập tức nói. Nhanh lên đuổi theo. A, tốt. Điền Du không nghĩ tới ngày đầu tiên đến liền gặp án mạng. Hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ có thể mờ mịt đi theo cảnh đội cùng đi ra. Vụ án phát sinh địa phương là tương đối hẻo lánh địa phương, là tại một nhà máy bên cạnh. Người bị hại là một nữ nhân, bị cắt yết hầu, máu tươi phun tung tóe một tường, nằm trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, biểu tình đau khổ, con mắt trừng trừng. Điền Du lần thứ nhất rõ ràng thấy được người chết, hơn nữa còn là máu tươi phun tung tóe đến khắp nơi đều là, lạnh cả người nằm trên mặt đất, sợ run lẩy. 7. Tần Chí Học biểu tình chấn định, mở cái thùng ra cầm ra bộ, sau đó bắt đầu nghiệm thi. Người chết là bị đao trực tiếp cắt yết hầu giết chết. Yết hầu cắt đứt, theo lực đạo thượng xem, hẳn là một cái khí lực tương đối phi thường đại nam tử. Trưởng thành, Tần Chí Học một bên nói, thấy Điền Du còn thất thần bất động. Nhớ kỹ nha. A, tốt, tốt. Điền Du có chút bối rối nói. Nhìn chung quanh một chút, đều không nhìn thấy giấy cùng bút, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Điền Du chưa từng có hoảng loạn như vậy, nhất là Tần Chí Học nhíu lông mày, dáng vẻ làm Điền Du càng sốt ruột, càng nhanh càng khó chịu, kém chút khóc. Cái khó ló cái khôn lấy ra điện thoại không ngừng mà ghi chép Tần Chí. Điền Du âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Cảm giác chính mình đồ đần, rõ ràng trong trường học phi thường ưu tú, mới có thể phân phối đến thành phố cục cảnh sát trong đến. Thế nhưng là đến nơi này, trong đầu trống rỗng, cả người đều ở vào một loại phi thường mờ mịt trạng. Thái, đi qua thô sơ giản lược kiểm tra, thi thể còn muốn xách về cục cảnh sát trong, lại tiến hành các loại kiểm nghiệm. Người tới nói một chút cỗ thi thể này tình huống. Tần Chí Học đối Điền Du nói. Điền Du ủng ục nuốt một miếng nước bọt, trên chân dính đầy máu tươi, đi qua đem chính mình nhìn thấy thi thể đặc thù đều nói ra tới. Mang theo găng tay kiểm tra thi thể, nói thi thể cứng ngắc trình độ, phỏng đoán đại khái tử vong thời gian. Tần Chí Học gật gật đầu, vẫn được. Điền Du lập tức nở nụ cười, cảm ơn sư phụ. A, đã là giữa trưa. Sư phụ, ta giúp ngươi đi mua cơm. Điền Du nói. Không cần, cùng đi đi, không cần đánh cho ta cơm. Tần Chí Học cởi xuống trên người áo khoác trắng. Ngươi ngày đầu tiên đến, cùng đồng nghiệp trong cục đều biết nhận biết, phải. Điền Du dáng vẻ ngọt ngào. Khó có thể tưởng tượng có như vậy nữ hài tử xử lý dạng này nghề nghiệp. Cho nên giữa trưa tại nhà ăn cơm phi thường được hoan nghênh, nhất là sói nhiều thịt ít trong cục. Kia Điền Du thế nhưng là nói là quốc bảo đồng dạng bị che chở. Cục cảnh sát đều là bình thường tháo hán tử, có như vậy một đóa kiều hoa, tự nhiên bị che chở. Còn có một ít người làm Tần Chí Học đối Điền Du tha thứ một chút, nhưng ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình. Điền Du đối mặt những người khác là tự nhiên hào phóng dáng vẻ, đối mặt Tần Chí Học thời điểm liền có chút nhăn nhó cùng thẹn thùng. Có lẽ là bởi vì người này là muốn dẫn lấy chính mình vượt qua thực tập kỳ. Còn có chính là người nam nhân này thành thục ổn trọng, cùng cái khác nhân viên cảnh sát là không giống nhau. Kỳ thật giống Tần Chí Học nam nhân như vậy là tương đối hấp dẫn người. Tăng thêm Điền Du bản thân pháp y chuyên nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít lại dẫn một loại đồng hành sùng bái tâm lý, thế là trong lòng tự nhiên mà vậy liền có khác biệt cảm giác. Tần Chí Học nhìn thoáng qua Điền Du, Pháp y công tác cực kỳ trọng yếu. Là có thể nghe hiểu thi thể ngôn ngữ. Có thể nghe hiểu người bị hại nói cái gì. Không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Điền Du lập tức nói. Ta nhất định sẽ nghiêm túc. Sẽ nghiêm túc nghe hiểu. Người bị hại ngôn ngữ. Nhất định sẽ cùng sư phụ học tập cho giỏi. Tần đại pháp y. Người cũng không cần quá nghiêm túc. Hù đến tiểu cô nương. Đúng đấy. Mặc dù ngươi đã có xinh đẹp có khả năng lão bà. Nhưng là chúng ta. Nơi này khá hơn chút người đều là lưu manh đâu. Tần Chí Học ngậm miệng. Đũa gẩy lấy trong bàn ăn đồ vật. Hiển nhiên không có. Cái gì khẩu vị? Điền Du tựa hồ rất hiếu kỳ hỏi. Sư nương là dạng gì nữ nhân? Nàng nha, là cái đại luật sư đâu. Xinh đẹp có khả năng. Lúc trước thế nhưng, là pháp luật hệ hệ hoa. Vẫn là Tần Chí Học gia hỏa này chủ động theo đuổi nhân. Ra. Đội trưởng cho Điền Du giải hoặc. Điền Du ồ một tiếng. Vậy khẳng định rất hạnh phúc rồi. Điền Du vụng trộm nhìn hắn một cái. Đem không uống đồ uống giao cho Tần Chí. Học, sư phụ ngươi uống. Ta không uống. Tần Chí Học cự tuyệt. Điền Du lập tức nói. Sư phụ, liền làm ta cái này làm đồ đệ hối lộ hối lộ. Ngươi, về sau có chuyện gì? Ta có làm được không tốt? Ngươi nhưng hàng vạn. Hàng nghìn muốn nói ra đến làm ta sửa lại. Xin nhờ, tốt a, sau khi ăn cơm chưa xong, Tần Chí Học tâm tình mới hơi tốt một chút. Trong đầu, quanh quẩn hình sự khoa đội trưởng lời nói. Lúc trước đại học thời điểm là hắn, theo đuổi Viên Tô, cái kia Viên Tô cùng hiện tại xuất nhập xã hội Viên Tô không đồng dạng. Lúc kia Viên Tô cười thật ngọt ngào, hiện tại Viên Tô trong lòng trong mắt, cũng chỉ có tiền. Trở nên càng ngày càng con buôn cường thế. Tần Chí Học nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh Điền Du. Mím môi. Ninh Thư tra xét cho tới chưa tư liệu. Lật nhìn các loại tài chính và kinh tế. Tạp chí. Tra được cái kia phu nhân trượng phu đúng là một cái không tầm thường. Nam nhân. Thường xuyên leo lên tài chính và kinh tế tạp chí. Tài chính và kinh. Tế tiết mục thường xuyên đối với hắn tiến hành thăm hỏi. Tài sản khổng lồ, đường bác đạt, người nam nhân này cũng không cùng ngành giải trí tiểu minh tinh có cái gì. Chuyện xấu, có lẽ là vụng trộm cũng liền không biết. Muốn điều tra một người như vậy, thật là có điểm khó khăn. Hơn nữa cái này phu nhân khăng khăng muốn ly hôn. Kia phu nhân vừa nhìn chính, là quen hưởng thụ người. Coi như thật dọa dẫm đến một số lớn phụng dưỡng phí. Nhưng là nào có vẫn luôn kề sát một cái máy rút tiền tới dễ chịu. Dù sao nữ nhân này không cùng nàng nói thật. Ninh Thư lại nghĩ người ủy thác có phải hay không nữ nhân này trượng phu giết. Chết. Giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Hẳn là tới trường học tiếp hài tử ăn cơm. Ninh Thư ra văn phòng luật sư. Lái xe đi trường học. Nữ nhi nhạc nhạc đang. Đứng ở cửa trường học. Ninh Thư dừng xe lại. Làm Nhạc Nhạc lên xe. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba cãi nhau sao? Nhạc Nhạc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, không có nha. Là bởi vì buổi sáng mụ mụ quá mệt mỏi. Không có, chuẩn bị bữa sáng. Ngươi ba ba khả năng không cao hứng đi. Vì cái gì? Ba ba vì sao lại bởi vì loại chuyện này tức giận? Mụ mụ cũng nói. Là bởi vì quá mệt mỏi. Nhạc Nhạc nghi hoặc không hiểu. Kia là có thể là bởi vì ba ba cảm thấy làm điểm tâm là mụ mụ trách nhiệm. Mụ, mụ không có cố hết trách nhiệm đi. Ninh Thư không lắm để ý nói. Thế giới này lại có hài tử. Ninh Thư thật không thích có hài tử nhiệm vụ. Đặc biệt là giáo dục hài tử phương diện này. Quá đơn giản thô bạo. Tuyệt đối, sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu. Dẫn đến Ninh Thư bây giờ căn bản không thích tiểu hài tử. Hết chương.